Độc dược phòng bán vé. Chương 27. Những lời Thẩm Lâm Kỳ nói giống như một quả bom hẹn giờ cột vào người Mạch Nhiên. Mấy ngày nay, Mạch Nhiên thấp thỏm lo âu đến tiều tụy, rất sợ Anna tỷ trở về sẽ lập tức bắt cô kết hôn cùng Thẩm Lâm Kỳ. Vừa nghĩ đến ánh mắt tràn ngập yêu thương và nhiệt tình của Anna tỷ, Mạch Nhiên liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Mạch Nhiên nghĩ, cuộc sống này thật là đáng mỉa mai. Lúc ngoại giới đều nghĩ địa vị của cô sắp thành Phượng Hoàng, bước vào gia đình danh giá, chắc chắn sẽ trở thành Thẩm phu nhân, thì cô lại nghĩ cách muốn làm sao để thoát khỏi bể trầm luân đó, đến nỗi trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, thậm chí thể trọng còn tụt xuống bi thảm. Ở cái thế giới đầy rẫy tai vách mạch trường này, bạn còn có thể gặp nhiều chuyện ngoài dự liệu hơn nữa không? Ngay khi Mã giáo chủ trong lòng Mạch Nhiên lần thứ hai điên cuồng mà rít gào, những chuyện ngoại dự liệu ấy đã xảy ra. Joker lần đầu công chiếu, phản ứng từ phía truyền thông vậy mà rất tốt. Thẳng thắn mà nói, hầu như tất cả nhân viên trong đoàn làm phim bao gồm cả Mạch Nhiên vốn không quá kỳ vọng vào vé bán ra của bộ phim này. Dù sao từ lúc quay đến lúc tuyên truyền, chuyện nhảm nhí xung quanh bộ phim này thật sự rất nhiều. Đầu tiên là tai nạn trường quay, sau này thì là chuyện Kiều Minh Dương nằm viện bất động cùng, rồi chuyện Mạch Nhiên đột ngột mang thai. Người ngoài cuộc nhìn vào trung tâm hỗn loạn mà đối với bộ phim đều mắng chửi. Lại còn chuyện Lý Khải Kỳ, nên bộ phim bị cắt bớt cảnh quan trọng nhất kia. Mạch Nhiên căn bản không thể tưởng tượng được, không có cảnh trọng yếu đó, nội dung bộ phim đương nhiên sẽ kém hấp dẫn, thế mà trong lần đầu tiên công chiếu, giới truyền thông đã đánh giá cao như vậy. Căn bản, những người tham gia buổi lễ lần này chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là bọn đội cẩu tử đến từ các loại tạp chí bát quái. Bọn họ tham gia lần họp báo này hoàn toàn hướng mục tiêu về chuyện xấu, cho nên khi đến tham dự không thấy Mạch Nhiên, không thấy Kiều Minh Dương, càng không thấy đám fan điên cuồng của Lý Khải Kiều đến làm loạn đâu cả, bọn họ thất vọng mà ra về, ngay cả đưa tin cũng lười viết. Một loại khác tương đối nề nếp của giới truyền thông, bọn họ cũng hướng về phía chuyện xấu, đương nhiên cũng không thiếu những người bình luận điện ảnh. Trong tình huống không phát hiện thấy diễn viên tại đây, bọn họ liền quan tâm đến bộ phim nhiều hơn. Cuối cùng nhận ra rằng bộ phim cũng không đến nỗi bất kham như phỏng đoán, ngược lại còn có một vài điểm sáng. Ví dụ như kỹ thuật diễn xuất của Mạch Nhiên có chút nâng cao, Kiều Minh Dương nhập vai A Đạt rất tình thâm ý trọng, phim cắt nối rất đúng chỗ, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng của bất kỳ tình tiết cũ nào. Vậy nên, khi bọn họ đưa tin, lại càng khiến người ta dùng hai chữ kinh hỷ mà hình dung về cảm nhận trong lễ ra mắt phim. Loại cuối cùng là loại chân chính nhất. Đó chính là đoàn bình luận điện ảnh. Bọn họ đang điên cuồng đánh giá, khiến khán giả đối với bộ phim có chút chờ mong. Có người nói, bộ phim này có thật là do thuốc độc Bạch Mạch Nhiên với đôi mắt vô hồn, vẻ mặt trống rỗng kia diễn. Tại sao tôi xem Bạch Mạch Nhiên không vừa mắt, mà xem Tiêu Nam lại thuận mắt như vậy? Cũng có người nói, vai diễn Kiều Minh Dương thật là si tình, đúng là người đàn ông hoàn mỹ thứ hai. Thật bái phục đạo diễn đã chỉ đạo tất cả các diễn viên diễn đều đạt như vậy. Còn có người nói, tôi nói gì mọi người cũng sẽ cho là đang tân bốc, tốt nhất là mọi người cứ tự mình đến rạp chiếu phim để xem, thật sự kinh hỉ. Bên ngoài bình luận như vậy, triệt để khơi dậy lòng hiếu kỳ trong lòng khán giả. Vì vậy mọi người đều tập trung thành từng đoàn rủ nhau đến xem, muốn tự mình xem thực hư tin đồn đúng hay sai. Bởi vậy, vé bán bộ phim Joker cứ ngày một hết. Lời ngợi khen liên tiếp đến như thủy triều dân, bên nhà sản xuất thấy đã đạt được mong muốn, dứt khoát quyết định thừa thắng xông lên, thêm một lần tuyên truyền, mời những diễn viên không tham gia lần trước tới dự. Đôi lúc, Mạch Nhiên nghĩ, nhà sản xuất đúng là đầu óc bả đậu. Vốn là vì lần trước cả Mạch Nhiên và Kiều Minh Dương không đến nên giới báo chí mới miễn cưỡng mà chọn phương án hai hỏi đến bộ phim. Lần này cả hai người bọn họ đều đến, còn ai quan tâm tới bộ phim? Công chúng vốn hiếu kỳ về cuộc sống nhiều hơn phim ảnh. Vì vậy, lần này cả Mạch Nhiên và Kiều Minh Dương đều triệt để tận dụng cơ hội để bác bỏ tin đồn. Kiều Minh Dương nói, trong thời gian vừa rồi khiến mọi người lo lắng, tôi thực sự rất khỏe mạnh. Mạch Nhiên nói, tôi không hề có thai, chỉ là ăn nhiều hơn. Sau đó, hai người bọn họ bị dùng ép giữa vô số phóng viên phía dưới, phim còn chưa kịp xem, đã vội vã trốn ra khỏi hội trường. Tiểu Kim và Linda đi phía trước dũng cảm giúp bọn họ mở đường, một người đàn ông mang máy ảnh bị Tiểu Kim lôi ra đường hơn 10 thước, Mạch Nhiên nhìn trợn tròn mắt. Mạch Nhiên nói vs Kiều Minh Dương, trợ lý của anh tìm ở đâu vậy? Tôi cũng muốn tìm một người như vậy. Kiều Minh Dương cau mày, vẻ mặt khổ sở, em không sợ mời một người như vậy sẽ bị cô ta đè đầu cưỡi cổ sao? Không sợ, Mạch Nhiên nói, tôi thấy cô ấy dũng mãnh như vậy, trong lòng liền cảm thấy an toàn. Kiều Minh Dương. Trong lúc Mạch Nhiên còn đang khai thác Kiều Minh Dương, bỗng có một chiếc Bentley từ xa chạy tới. Xe dừng lại, Thẩm Lâm Kỳ từ trong xe đi đến, Mạch Nhiên nhìn thấy liền cảm thấy choáng váng. Sau đó, Thẩm Tiểu Xuất đeo nơ bướm, đuôi ngoe ngoẩy cũng từ trên xe lao xuống, Mạch Nhiên lại càng chóng mặt. Cho đến lúc Anna tỷ xuất hiện, Mạch Nhiên rốt cuộc ngất đi. Trời ạ! Người khó đối phó nhất rốt cuộc đã xuất hiện. Mạch Nhiên trong lòng thâm kêu khổ một tiếng, muốn nhân lúc bọn họ còn chưa có phát hiện định chuồn đi, nhưng lại nghe Kiều Minh Dương cười nhạt một tiếng, xem ra là chuẩn bị đón thiếu phu nhân đi dưỡng thai. Tôi nói tôi không có thai, Mạch Nhiên trợn mắt nhìn hắn, vậy sao? Kiều Minh Dương làm bộ kỳ quái nhìn Mạch Nhiên. Mạch Nhiên tức giận, anh bày ra cái bộ dạng muốn chết đó làm gì, ăn được sao? Ghen tị, trong miệng hắn phun ra hai chữ. Đều không phải bây giờ, anh đừng nói giỡn nữa. Tôi đi trước đây, phiền anh yểm hộ chút, Mạch Nhiên cầu xin hắn. Không kịp rồi, hắn nhún vai nhìn Mạch Nhiên, lại nhìn phía trước. Không biết từ lúc nào, Thẩm Tiểu Xuất đã chạy về phía Mạch Nhiên, nhoáng cái nhào vào lòng cô. Mạch Nhiên lúc đó nghĩ, đãi ngộ lúc mang thai, hóa ra không giống nhau, ngay cả con chó cũng đối với cô đặc biệt nhiệt tình. Từ chỗ họp báo về tới Thẩm gia, Anna tỷ luôn miệng lải nhải. Từ chuyện mang thai đến chuyện kết hôn, lại còn từ chuyện kết hôn đến chuyện chụp ảnh cưới, bố trí hôn lễ, danh sách khách mời, thậm chí còn tính đến chuyện sau đó sinh mấy đứa con, đặt tên là gì, tất cả đều được bà lên kế hoạch cả rồi. Mạch Nhiên khóc không ra nước mắt, vài lần định mở miệng giải thích mình không có mang thai, nhưng thực sự không thể thốt ra được, mãi cho đến lúc bà nói xong, Mạch Nhiên nhân đúng thời cơ, chuẩn bị giải thích, Anna tỷ, kỳ thực con. Sống lưng căng thẳng, Thẩm Lâm Kỳ ngồi bên cạnh bỗng nhiên nắm lấy tay Mạch Nhiên. Mạch Nhiên nhìn Thẩm Lâm Kỳ quở trách, anh làm cái gì vậy? Thẩm Lâm Kỳ không nói lời nào, chỉ cười, bất ngờ nhẹ kéo đầu Mạch Nhiên vào ngực mình. Mạch Nhiên không biết Thẩm Lâm Kỳ muốn làm gì, liều mạng giãy giụa, thế nhưng một tay kia của anh lại đưa lên gương mặt cô, nhẹ nhàng nâng lên, Thẩm Lâm Kỳ cúi đầu xuống, hôn lên trán Mạch Nhiên một cái. Mạch Nhiên cứng đơ người. Thẩm Tiểu Xuất chỉ kêu to, chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Anna Ti ở một bên cười trộm, vợ chồng son, tình cảm thật tốt a.